Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, địa tâm linh hỏa. Đi chết, thủy mẫu thống lĩnh giận quát một tiếng, lập tức nổi lên, rốt cuộc nhẫn không cái này phách lối giải yêu nhất tộc. Đều như vậy trắng trợn hãm hại chính mình cùng cá mập yêu nhất tộc sống mái với nhau. Nếu là chúng nó còn không phát báo tố, lại còn coi chúng nó là quả hồng mềm, muốn lúc nào bóp liền lúc nào bóp, cái gì tôn nghiêm đều không, giải yêu, chết đi cho ta, cá mập yêu cũng là quát lên một tiếng lớn, theo sát phía sau, tuy nhiên trước đó những sự tình kia đều là nói bậy, mục đích chính là vì giá họa cho giải yêu nhất tộc. Nhưng nhìn đến giải yêu phách lối như vậy bộ dáng, nó hiện tại cũng rất lợi hại hoài nghi, kẻ cầm đầu có phải là thật hay không là giải yêu. Nhưng là bất kể như thế nào, nó hôm nay đều muốn liên hợp thủy mẫu nhất tộc, đem giải yêu nhất tộc thế lực suy yếu. Nếu không lời nói này địa tâm linh chi, còn có đa bảo trên đảo rất nhiều linh dược, liền không có chúng nó phần. Hai đại chủng tộc đồng thời tập sát mà đến, tạo thành chưa từng có áp lực, nhượng giải yêu nhất tộc sắc mặt đại biến, muốn chúng ta mệnh, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Giải yêu thống lĩnh hiện tại đơn giản hận không thể đâm chết cái kia làm càn làm bậy. Nếu như không phải cái này hỗn đản, chúng nó làm sao đứng trước bị vây công cục diện, nhưng bây giờ cũng không phải so đo lúc này. Đều bị hai đại chủng tộc vây giết, đạo lý là giảng không thông, duy nhất biện pháp giải quyết cũng là diệt đi bọn này địch nhân, dạng này chúng nó mới có mạng sống thời cơ. Từng đầu giải yêu bão nổi, toàn thân toát ra hào quang màu đỏ, bộc phát ra canh kim chi khí, cắt chém khắp nơi, loáng thoáng ở giữa có đao kiếm tiếng oanh minh âm, phảng phất thiên quân vạn mã tại chấn động. Đau thương tương hướng, chúng nó căn không cần vũ khí, trên thân hai cái kìm cũng là lớn nhất vũ khí tốt. Không gì không phá, chém sắt như chém bùn, đủ để xé rách bất cứ địch nhân nào phòng ngự. Có mấy nhân loại cùng giải yêu chiến đấu, đem chém giết, đều sẽ đưa chúng nó trên thân cái kìm mang về. Đây là cực giai binh khí tài liệu, đi qua dung luyện, đoán tạo. Đề thuần, cũng là một kiện thần binh lợi khí. Phanh phanh phanh, một đám giải yêu xông giết tới. Cùng hai đại chủng tộc tử chiến một đoàn. Đánh cho thiên băng địa liệt. Cả đỉnh núi tựa hồ cũng có chút sắp sụp đổ vị đạo. Nham thạch to lớn đều hóa thành bột mịn. Tràng cảnh kinh người. May mắn trước đó thủy mẫu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc cùng chết. Giảm bớt không ít thực lực. Cho nên hoàn hảo không chút tổn hại giải yêu vừa lúc có thể cùng hai đại chủng tộc đánh hòa nhau. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng giải yêu sớm đã bị treo lên đánh. Có thể chính là bởi vì thế lực ngang nhau. Cho nên tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Đại địa bên trên đều là chảy xuôi theo đại lượng huyết dịch. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh người dạn nứt. Siêu. Đúng vào lúc này, vừa rồi đầu kia phát ngôn bừa bãi làm càn làm bậy giải yêu. Lại là vô thanh vô tức thoát ly chiến trường. Nó ẩn nặc ở vô hình. Bất luận cái gì yêu quái cũng không phát hiện nó rời đi. Mà cái này làm càn làm bậy giải yêu cũng không phải người khác. Chính là sử dụng như ý mặt nạ Hạ Bình. Hắn giả trang thành giải yêu. Tiến đến châm ngòi ly gián. Kết quả thu hoạch được thành công to lớn, mặc cho bọn này giải yêu suy nghĩ nát óc, cũng không biết chúng nó ở trong ra một tên phản đồ. Dù sao giải yêu số lượng nhiều như thế, liền xem như thống lĩnh ký ức lực cho dù tốt, cũng không có khả năng mỗi một cái đều nhớ ở. Có một ít không biết cũng rất bình thường, cho nên Hạ Bình thân phận hoàn toàn không có bị vạch trần, hoàn mỹ dung hợp được. Thời cơ, Hạ Bình đã triệt tiêu như ý mặt nạ lực lượng, khôi phục đến bộ mặt thật sự, dù sao thời thời khắc khắc sử dụng như ý mặt nạ. cũng cần tiêu hao trên người hắn rất đại năng lượng. Không cần thiết, hắn liền sẽ không duy trì như ý mặt nạ lực lượng. Giờ phút này, hắn sử dụng ẩn hình châu, vặn vẹo ánh sáng, đạt tới ẩn hình hiệu quả. Người nào đều không cách nào phát hiện hắn tung tích, rất nhanh liền rời đi ba đại chủng tộc trong chiến đấu. Hắn một đường tiến lên, hướng lên hỏa diễm núi chỗ sâu trong sơn động chạy tới. Lúc này, sơn động chỗ sâu đã không có bất luận cái gì yêu quái trấn giữ. Chúng nó đều là gia nhập chiến đoàn, lẫn nhau cùng chết, dù sao đây chính là sinh tử tồn vong chiến tranh. Cái nào yêu quái cũng không dám lưu thủ, bất luận cái gì hữu sinh lực lượng đều phải gia nhập vào. Nếu không cũng là đoàn diệt hạ tràng. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình liền đến sơn động chỗ sâu nhất. Chỉ gặp sơn động chỗ sâu, thình lình xuất hiện một cái cự đại dung nham hồ bạc. Khắp nơi đều là bốc lên nóng hổi dung nham, không ngừng nổi lên, bốc lên lấy khí lưu màu trắng. Trong sơn động bộ nhiệt độ cực cao, đạt tới mấy trăm độ, đoán chừng liền xem như sắt thép cũng sẽ ở cái địa phương này bị hòa tan. Nếu như không phải có cương khí hộ thể, có thể ngăn cách nhiệt lượng, đoán chừng bất luận cái gì sinh linh đều không thể tiến đến. Mà Hạ Bình thân thể tu hành thuần dương bất diệt quyết, trưởng khống thái dương tinh hoa lực lượng, đối với chỉ là nhiệt độ cao, căn liền không coi là chuyện to tát, ngược lại tương đương với thuốc bổ, bị hắn hấp thu đi vào, bổ khuyết tiêu hao năng lượng. Đây chính là địa tâm linh chi. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình liền bị dung nham hồ nước trung ương một khối nham thạch to lớn hấp dẫn lấy. Khối kia trên mặt đá thình lình liền sinh trưởng một gốc toàn thân hồng sắc, giống như dung nham ngưng tụ mà thành kỳ lạ thực vật. Trên người nó tản mát ra từng vòng kỳ lạ hồng sắc gợn sóng. Lấy thân thể nó làm trung tâm, có kỳ dị mùi thơm phiêu tán đi ra, khiến cho người tâm thần thanh thản, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Trên thân thể có từng đạo kỳ dị hồng sắc đường vân. Phảng phất là đạo vận do trời sinh, tựa hồ ẩn chứa thật không thể tin dược lực. Nội bộ có một đóa hỏa diễm tồn trữ, thật là nồng nặc hỏa diễm năng lượng, thật kinh người dược lực, không hổ là tuyệt thế linh dược. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được trên người mình mỗi một cái tế bào đều tại dục dịch, phát ra tín hiệu, hy vọng có thể thôn phệ cái này gốc linh dược. Cái này gốc linh dược tựa hồ không chỉ có ẩn chứa dồi dào dược lực, càng trọng yếu hơn là nó hấp thu dung nham vô tận tinh hoa, nội bộ sinh ra đại lượng hỏa diễm tinh hoa địa tâm linh hỏa. Có thể nói đây là một loại thiên địa dị hỏa. Tuy nhiên không lên thái dương tinh hoa, sinh mệnh chi viêm, nhưng là cũng tuyệt đối là không được một loại hỏa diễm. Chính là thiên địa kỳ chân. Nếu như có thể thôn phệ cái này gốc linh dược, Hạ Bình không chỉ có thể đến đại lượng dược lực bổ sung, tăng cường cương khí tu vi, đồng thời cũng có thể thu được loại này dị hỏa, lớn mạnh đại hỏa diễm lực lượng, nhượng trên người mình huyết mạch tiến một bước phát sinh thuế biến. Còn không thành thục. Hạ Bình híp híp mắt, tinh thần lực của hắn thăm dò quá khứ, lập tức liền phát hiện cái này gốc địa tâm linh chi cũng không có thành thục, tựa hồ còn đang không ngừng thôn phệ dung nham năng lượng, chờ đợi lấy khai hoa kết quả, mà cái này cũng chí ít cần 2 ngày trở lên thời gian. Nếu là lúc bình thường hắn còn có thể chờ đợi, nhưng là hiện tại bỏ lỡ cơ hội lần này, đoán chừng liền không có lần sau. Chờ ba đại chủng tộc hòa hảo, một lần nữa phong bế sơn động, hắn sẽ rất khó lại đi vào. Còn có thể nỗ lực cự đại đại giới, hiện tại không thành thục không quan hệ, ta tăng tốc nó thành thục quá trình là được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức nhảy đến khối kia hắc sắc trên mặt đá. Phanh một tiếng, hắn đại thủ vỗ, trên thân sinh mệnh chi viêm năng lượng lập tức quán thâu đi vào. Hạ Bình Thiên thân dị hỏa sinh mệnh chi viêm, chính là ẩn chứa dồi dào sinh mệnh năng lượng, đối các loại thực vật, thậm chí sinh vật trưởng thành có chỗ tốt to lớn, có thể tăng tốc chúng nó sinh trưởng lịch trình, vẻn vẹn thúc linh dược. Đây quả thực là tiểu nhi khoa. Ầm ầm màng bạc sinh mệnh năng lượng quán thâu tại địa tâm linh chi trên thân. Nó nuốt chửng từng bước xâm chiếm, tham lam hấp thu cái này sinh mệnh chi viêm. Lúc này, địa tâm linh chi trên thân liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thân thể kịch liệt trưởng thành, khai hoa kết quả, tản mát ra nồng đậm tới cực điểm mùi thơm, tác động đến vài dặm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,